Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Kỹ nhiều không ép thân. Cửu trọng thiên phú, tinh thông toàn thuộc tính ma pháp. Pháp thuật áo nghĩa cứu cực thể chất. Tất cả ma pháp sư tha thiết ước mơ thiên phú, liền ngay cả phù không thành thành chủ Jordan cũng bất quá là thất trọng thiên phú, tinh thông toàn hệ nguyên tố ma pháp. Các học sinh vừa rồi đã chấn kinh qua một lần, bây giờ thấy Phúc Mãn một lần nữa thắp sáng ma pháp thạch, lần nữa lâm vào chấn kinh. Cửu trọng thiên phú là vẻn vẹn tồn tại ở trong sách ma pháp ghi chép, nhưng là ma pháp lịch sử phát triển mấy trăm năm, còn chưa từng nghe nói có vị nào nổi danh sư có được cửu trọng thiên phú. Jordan là có ma pháp sử ghi chép đến nay vị thứ nhất thất trọng thiên phú người sở hữu, cũng là thiên phú cao nhất một người, so Jordan còn cường đại hơn. Chỉ có 500 năm trước khai sáng hệ thống pháp thuật hư vô mờ mịt pháp thần, là một tay khai sáng hệ thống pháp thuật người, tự nhiên là tinh thông toàn thuộc tính ma pháp, có cách dùng thuật áo nghĩa cứu cực thể chất. Chỉ là pháp thần đã là chân thần, mà phi phàm người tự nhiên không ở trong đám này. Phúc Mãn làm thiền viện thiên tử, thân có tuệ tâm, nhưng cùng lúc có được pháp áo chi thể, cửu trọng thiên phú. Dựa theo Jordan tới nói, tốt như vậy căn cốt không học ma pháp đáng tiếc. Thẩm Phi nhìn lướt qua chung quanh vẻ mặt của mọi người, biết đại khái Phúc Mãn tại ma pháp phương diện lại có không dạy nổi thiên phú. Nói không chừng thật sự chính là mình vừa rồi miệng quạ đen nói vô song thiên phú. Người không gặp Jordan ánh mắt đều tái rồi sao? Vừa nghĩ tới lời của mình nói mới vừa rồi, Thẩm Phi không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị Phúc Mãn đánh mặt. Cơn đau cái chủng loại kia. E, thang. Mình vừa mắng xong, vẫn thật là điểm ra một cái cửu trọng thiên phú. Thẩm Phi gương mặt có chút chướng hồng, nhìn xem trên đài diễu võ Dương Oai, Phúc Mãn, chợt kịp phản ứng chỉ vào cái mũi chửi ầm lên. Ngươi ở phía trên đứng đấy rất đắc ý có phải không? Ta bình thường dạy thế nào đạo ngươi? Phải khiêm tốn khiêm tốn. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi như bây giờ. Ai? Phúc Mãn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi còn nhớ rõ ta trước khi đến làm sao cho ngươi liên tục dặn dò sao? Thẩm Phi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, thật sâu đau nhói Phúc Mãn tâm. Lập tức đem lấy tay về, quang mang tan hết ma pháp thạch cũng khôi phục bình thường. Phúc Mãn về suy nghĩ một chút, thiếu gia trước khi đến đích thật là cho hắn dặn dò qua. Hắn còn nói, tuyệt đối không cho thiếu gia mất mặt. Như vậy Thẩm Phi khẽ thở dài một cái, khẽ lắc đầu, ta Thẩm Phi luôn luôn điệu thấp nội liễm, cước đạp thực địa, khiêm tốn là ta lời gian, trầm ổn là ta tiến lên trên đường tốt nhất đồng bạn. Phúc Mãn, ngươi đi theo ở bên cạnh ta, nhưng không có học được trên người ta nửa điểm tốt phẩm chất. Ta rất thất vọng. Một câu ta rất thất vọng, Phúc Mãn triệt để hoảng hồn, vội vàng từ trên đài nhảy xuống, trong đầu tất cả đều là đoạn thời gian gần nhất kinh lịch. Phúc Mãn phát hiện hắn là thật nhẹ nhàng, trước kia chính mình cũng là đợi tại thiếu gia bên người, vạn sự đều là mình một ngựa đi đầu, bây giờ người này tựa hồ biến thành béo hổ, địa vị của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Thiên phú là thượng thiên đưa cho ngươi ban ân, không phải ngươi lấy ra khoe khoang công cụ. Ngươi nhìn ta thân phận thực lực, ta có khoe khoang qua sao? Phúc Mãn xấu hổ mà cúi thấp đầu tỉnh lại sai lầm của mình. Cái này lại cho pháp sư học viện tất cả mọi người trầm thống một kích. Có được cửu trọng thiên phú vô song kỳ tài, có thể xưng pháp thần tái thế. Nhưng là như thế này một vị thiên phú vô song người trẻ tuổi, lại là võ tăng thiền viện thiên tử, học viện cao tầng lão sư đều cảm giác vô cùng tiếc hận. Các học sinh tâm tình càng là lộn xộn không chịu nổi. Phải biết đại đa số pháp sư học viện học sinh đều chỉ có nhất trọng thiên phú, thi đơn nguyên tố sở trường. Cực thiểu số học sinh có hai nguyên tố nặng sở trường. Có thể có được tam trọng hoặc là bốn nguyên tố nặng sở trường học sinh đã muốn bị học viện làm bảo bối đồng dạng cúng bái. Bình thường chương trình học đều là từ phó viện trưởng tự mình truyền thụ. Một vị có được cửu trọng thiên phú pháp áo chi thể, giờ phút này lại bị người huấn cẩu huyết lâm đầu. Hình tượng này quá đẹp không dám nhìn. Giờ phút này các học sinh nghe được Thẩm Phi mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thẩm trưởng lão sớm đã thấy rõ hết thảy. Trước khi đến còn tận lực cường điệu để thiền tử điệu thấp. Thiền tử cũng xác thực chối từ liên tục. Đều là bọn hắn giật dây đem thiền tử đẩy lên đài. Một chút hai trọng, tam trọng thiên phú học sinh nghe được Thẩm Phi gian dạy thiền tử. Vừa nghĩ tới cửu trọng thiên phú thiền tử đều bị chửi thành chó. Bọn hắn bình thường còn đang vì mình cái gọi là thiên phú đắc chí. So sánh dưới hoàn toàn liền là hạo nguyệt cùng nến huy chi ở giữa chênh lệch. Che mặt xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Viện trưởng Jordan sớm đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không để ý đến Thẩm Phi lý do thoái thác. Ngược lại là cúi đầu đang suy nghĩ chuyện gì. Thẩm Phi dạy dỗ nửa ngày miệng đều nói khát. Lúc này mới bây giờ thu binh. Lại nhìn chung quanh học sinh nhìn ánh mắt của hắn. Đều tràn đầy kính nể sùng bái. Thẩm Phi hài lòng gật đầu. Nhìn đến phen này giáo dục vẫn là có hiệu quả. Thẩm trưởng lão, ta có cái yêu cầu quá đáng. Viện trưởng Jordan mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của mọi người cùng nhau ném quá khứ. Thẩm Phi rất muốn nói. Nếu biết là yêu cầu quá đáng vậy liền vẫn là đừng nói ra đến tốt. Nhưng là tưởng tượng mình cùng Phúc Mãn tại Pháp Sư Học Viện Trang như thế đại nhất cái so. Vẫn là cho sư một chút mặt mũi đi. Jordan ánh mắt kiên định. Hắn biết việc này trực tiếp cho thiền tử nói vô dụng. Thiền tử đối Thẩm Phi có thể nói trung thành tuyệt đối. Hắn không hoài nghi chút nào hiện tại Thẩm Phi nếu là rời đi. Thiền tử cũng sẽ ném rơi những này vô vị hư danh. Tuyệt đối sẽ không lưu luyến quyền thế địa vị. Chỉ cần công lược Thẩm Phi, thiền tử sự tình thuận lý thành chương. Ta muốn để thiền tử mỗi ngày rút chút thời gian đến Pháp Sư Học Viện học tập ma pháp. Jordan lời, nói như người, phong cách hành sự dứt khoát quả quyết. Tuyệt không quanh co lòng vòng, còn không đợi Thẩm Phi mở miệng. Jordan tiếp tục nói ra, ta có thể cho thiền tử cung cấp tốt nhất một đối một dạy học. Mà lại trường học sẽ cho hắn cấp cho học bổng cùng trợ cấp kim. Một năm một vạn kim tệ, Thẩm Phi nguyên vốn chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Nhưng là nghe được một vạn kim tệ lập tức đem lời toàn nuốt về trong bụng. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Rốt cuộc kỹ nhiều không ép thân mà. Ta hoàn toàn lý giải ngươi ý tứ. Thẩm Phi vỗ vỗ Jordan bả vai. Trên mặt cười nở hoa. Rốt cuộc thiên phú tốt như vậy lãng phí liền đáng tiếc. Về sau xế chiều mỗi ngày 2 giờ đến 5 giờ. Nếu là không có gì chuyện khẩn yếu liền để Phúc Mãn tới học tập ma pháp. Jordan cũng rất hài lòng. Lại nhìn chằm chằm Phúc Mãn đánh giá nửa ngày. Thật giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thật sự là mầm mống tốt a. Học tập cho giỏi ma pháp. Nói không chừng về sau thật có thể trở thành một tôn còn sống pháp thần. Thẩm Phi cũng mãn ý mà nhìn chằm chằm vào Phúc Mãn. Vô cùng vui mừng. Thật sự là mầm mống tốt a. Tùy tiện sờ soạng tảng đá liền cho hắn kiếm lời một vạn kim tệ trở về. Tăng thêm sư tự mình cầm đao điều giáo. Nói không chừng về sau có thể ma vũ song tu. Đúng, đã Phúc Mãn đạo tâm viên mãn. Ma pháp thiên phú cực cao. Vậy có phải hay không hôm nào cũng hẳn là đi Thánh Quang Đại Giáo Đường đi một lần. Không chừng gia hỏa này lại là khâm ban cho Thánh Quang Chi Tử cũng khó nói. Đúng, còn có đế quốc tập đoàn, nếu là gia hỏa này cũng là kinh thương kỳ tài đâu.